Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, ăn tươi nuốt sống. Giao một năm đi. Linh niệm giao cũng tương tự sợ phiền phức, trực tiếp lấy ra một đống linh tinh. Nhắc nhở: Ngươi kiểm lại một chút số lượng. Tô Nghĩa mắt đều nhìn thẳng. Giờ phút này càng là hoài nghi linh niệm giao có phải hay không đào một tòa linh thạch khoáng núi. Bằng không mà nói, làm sao có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy. Tô Nghĩa kinh ngạc nhẹ gật đầu. Bắt đầu kiểm kê số lượng một năm cần phải thu 365 viên. Hắn lại chỉ lấy 360 viên. Linh niệm giao thống khoái như vậy, bao nhiêu cũng phải cho điểm ưu đãi. Ta chỉ cần 360 viên. Nhiều từ bỏ, coi như giảm giá. Tô Nghĩa hào phóng nói ra. Cái này giảm đi cường độ. Chấm ngoặc kép. Linh niệm giao chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa đem linh tinh thu nhập càn khôn giới. Nói ra, không có chuyện ta liền đi về trước. Có việc, linh niệm giao nhanh chóng nói ra. Nói, Tô Nghĩa mỗi cái thu nhiều như vậy linh tinh. Tâm tình có chút tốt, cũng không để ý. Ta đói, muốn ăn đồ ăn. Linh niệm giao nói ra, ngươi không phải có cây bánh mì tử hòa các trồng hoa quả sao? Sao có thể bị đói? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Đã sớm ăn được, linh niệm giao hừ nhẹ nói. Cùng lắm thì ta hoa linh tinh mua. Kỳ thật, không gian của nàng vòng tay bên trong vẫn có một ít. Chỉ bất quá, lại đồ ăn ngon. Mỗi ngày ăn cũng sẽ có chán ăn thời điểm. Hơn nữa còn muốn lưu một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, tại chui vào Tam Thanh Thành thời điểm, nàng liền gặp được qua rất nhiều thực vật, nhưng vẫn không có cơ hội nếm thử. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Được thôi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Còn có hay không còn lại cần? Dù sao mua chút ăn cũng không hao phí mấy cái lam tinh tệ. Ta muốn một bộ điện thoại di động. Linh niệm giao suy tư một chút, chậm rãi mở miệng. Tại tinh linh tộc đại lục là không có điện thoại di động. Nàng cũng là theo tàu sáng sủa chỗ đó mới hiểu rõ điện thoại di động công năng. Có thể ngăn cách rất xa gửi đi tin tức điểm này. Liền để nàng cảm giác vô cùng thần kỳ. Mà lại, cùng Tô Nghĩa không phải ở cùng một chỗ. Nếu là gặp phải vài việc gì đó, cũng thuận tiện liên hệ. Có thể, một hồi mua cho ngươi. Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Cảm ơn. Linh niệm giao cảm kích một tiếng. Tô Nghĩa đáp ứng mua cho nàng đồ vật, nhưng lại chưa yêu cầu bất luận cái gì linh tinh. Cái này khiến nàng đối Tô Nghĩa trước đó đánh giá có chỗ đổi mới. Có lẽ Tô Nghĩa cũng không phải là lòng tham không đáy người. Nàng làm sao biết 360 viên linh tinh giá trị cao bao nhiêu? Cùng 360 viên linh tinh so sánh, một chút ăn cùng một bộ điện thoại di động lại đáng là gì? Không khách khí, Tô Nghĩa cười cười, sau đó đi ra ngoài cho linh niệm giao mua đồ. Sau một tiếng, hắn trọng trở lại, đem đồ vật giao cho linh niệm giao, cũng dặn dò một phen, liền rời đi. Về đến nhà, Lý Thải Hoa đã làm tốt cơm. Tiểu Nghĩa, nhanh điểm ăn cơm. Lý Thải Hoa nói một tiếng. Được rồi, Tô Nghĩa cũng xác thực đói bụng. Đi vào trên bàn cơm sói nôn hổ nuốt. Sau khi ăn xong, đang chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm, Tô Lâm đột nhiên nhắc nhở. Ca, ngươi có thời gian nhìn xem gia đình nhóm. Lý Hạo Nhiên hỏi ngươi chừng nào thì đi Kim Tinh Thành. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Về đến phòng vừa mới lấy điện thoại di động ra, đã thấy linh niệm giao phát tới tin tức. Tô Nghĩa, ngươi quá phận. Tin tức nội dung chỉ có đơn giản như vậy mấy chữ. Tô Nghĩa nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tùy theo trở về một cái dấu hỏi. Linh niệm giao rất mau trở lại tin tức. Ngươi cái đại lừa gạt. Lừa gạt đi ta nhiều như vậy linh tinh. Mới đầu thời điểm, nàng là không biết linh tinh tại Lam Tinh đổi lấy giá trị. Về sau tại võng thượng tra xét một chút mới biết được. Một khỏa phẩm chất không tệ linh tinh, chỉ ít có thể lấy đổi lấy mười mấy 20 vạn Lam Tinh tệ. Mà thuê một cái bình thường nhà, một năm tiền thuê nhà cũng liền mấy chục ngàn Lam Tinh tệ mà thôi. Tô Nghĩa lập tức lừa gạt đi nàng nhiều như vậy linh tinh.